Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 559, chém tới khí số. Mênh mông vô bờ vùng quê, có nhàn nhạt mây mù lượn quanh, nơi đây vừa không chảy xuôi thần tuyền, cũng không chân quý hoa cỏ, có chỉ là nếu đại dương màu xanh lục nhất bãi cỏ. Nhưng nếu có tinh thông phong thủy cao nhân ở đây, lại sẽ hiện tại nơi này khí tượng cực kỳ không tầm thường. Từ nơi sâu xa có nào đó sức mạnh kỳ diệu, thiên địa phong thủy, thần bí vô cùng, đây chính là đạo chi huyền diệu. Mà lúc này ở trên đồng bằng, một tòa thật to hắc thạch tế đàn lặng yên đứng sừng sững. Tế đàn rất tục tằng, phảng phất là lấy thông thường hắc thạch tùy ý xây thành. Nhưng ở tục tằng trong, loại này tế đàn rồi lại có một loại rất không giống tầm thường hài hòa cảm giác, phù hợp thiên địa, thành với tạo hóa. Tế đàn đỉnh có thất đèn bảy người, cây đèn ngăm đen, đèn ngân bạch đèn tựa như thiên địa mệnh vận, thọ vận phúc lộc đều ở trong đó. Trong gió nhẹ đèn chập chờn, phảng phất ở câu thông thượng thiên. Lần này bọn ta nghịch mệnh nghịch thiên, sức mạnh thay đổi đại thế, một bước đạp sai, đó là vạn kiếp bất phục. Nói chuyện là kỳ vô địch, so sánh với đã từng, hắn con mắt hôm nay càng thêm sáng sủa, hạo nhiên như thần ngày, tận diệt tai họa. Trên tế đàn trong bảy người, thì có hắn một cái. Bọn họ lần này mưu đồ rất lớn, muốn cường đoạt thiên địa một đường, lấy tàn sát chân long, vĩnh hằng như đạo, không thể cầu, bọn họ chỉ có thể cường đoạt thế sự vô thường. Nếu có được vĩnh hằng, cho dù vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn đọa lạc vào khăng khít, thì tính sao? Nam Cung Ngôi Sao Hán cười khẽ, lần này sự tình bọn họ sớm có mưu đồ. Hơn nữa bọn họ cũng không phải vô sở y bằng. Cái này thất tinh đồ long phương pháp, chính là ra từ phía sau bọn họ đại năng thủ. Nếu bọn họ lần này mưu đồ sẽ thành, bọn họ bảy người liền đều có cơ hội phá vỡ mà vào cổ đạp tiên cảnh giới. Khí số, nhân quả, nhân duyên, không nói sau cùng vĩnh hằng, riêng là cổ đạp tiên hôm nay cảnh giới, liền cần quá nhiều đông tây, mà bọn họ lần này liền là muốn cướp đoạt cổ đạp tiên tất cả, lấy thành tựu này tự thân. Đối với bọn họ mưu đồ, rất nhiều đại năng, thậm chí là chuyện này chủ đạo giả Thiên Nguyên Đại Đế cũng là lòng biết rõ. Bất quá mọi việc đều có định số. Cổ đạp tiên vô địch nghìn năm, cũng nên có kiếp nạn này. Đây là kiếp số, cũng là ma luyện, thất tinh chém khí số. Như kim cổ đạp tiên đã đến một cái gần như hỗn nguyên như một tình trạng. Nếu như không đem cảnh giới của hắn đánh rớt, chúng ta bảy người liên thủ, cũng khó mà là hắn đối thủ. Quần áo áo xanh vô tâm nói, hắn cũng cảm thụ được cổ đạp tiên hỗn dung nếu đại nhật khí tức. Biết được hắn hiện tại căn bản không phải cổ đạp tiên đối thủ. Lần này bọn họ ở đây bảy binh bố trận, chính là nghĩ tạm thời chém tới cổ đạp tiên thân lên khí số, có thể dùng cổ đạp tiên cảnh giới rơi xuống, ở chưa có thể chân tránh thành tựu vĩnh hằng trước khi. Khí số cũng chỉ là ngoại vật, có thể bị người là chém dụng. Bất quá bọn hắn mượn thiên thời địa lợi nhân hòa thi triển ra thất tinh đồ long phương pháp, cũng chỉ có thể tạm thời chém tới cổ đạp tiên khí số, không có khả năng vĩnh cửu chém tới. Cổ đạp tiên thân lên khí số quá mức khổng lồ, nghìn năm vô địch tích lũy, quả thực cực lớn đến một cái mức độ khó tin. Nếu không có mượn đại năng truyền xuống pháp môn, bọn họ căn bản không khả năng lay động cổ đạp tiên khí số. Đây là một lần đánh bạc, cổ đạp tiên đang đánh cuộc, chúng ta cũng đang đánh cuộc. Chúng ta muốn cướp đoạt cổ đạp tiên tất cả, mà cổ đạp tiên cũng muốn mượn áp lực của chúng ta thành tựu chân chính vĩnh hằng. Vương Tự Tại thản nhiên nói, hắn được xưng nhất niệm hoa khai ba thiên giới, với không gian chi đạo lên tạo nghệ đã tuyệt đỉnh. Tuy là cuối cùng hắn bại bởi cổ đạp tiên nửa chiêu, nhưng hắn ba thiên thế giới một ngày triển khai, đó là sinh sôi không ngừng. Bình thường cao thủ chính là bị xanh xanh vây trong đó. Bằng vào chúng ta tất cả, bác một tia vĩnh hằng cơ hội, trận này đánh cược không thua thiệt. Lý Vô Xanh cười nói, Ở thời đại này danh hiệu của hắn không hiện, nhưng ở mấy trăm năm trước, hắn là như vậy, thiếu chút nữa thì vấn đỉnh đệ nhất tuyệt đại nhân vật. Hắn tu kiếm, nhất kiện phía dưới vô sinh cơ. Đáng tiếc cuối cùng kiếm của hắn vẫn không thể nào chặt đứt cổ đạp tiên căn cơ. Sở dĩ thua ở cổ đạp tiên, nhưng ở mấy trăm năm trước, hắn một hơi vô sanh kiếm, cũng lệnh vô số cao thủ nghe tin đã sợ mất mật. Giết trên đời không người còn dám xưng tôn. Ngoại trừ chúng ta, còn lại cùng chúng ta một cái tầng thứ cao thủ, cần phải đều có mưu đồ. Chính là không biết bọn họ chuẩn bị làm thế nào. Một cái có chút tà mị nam tử nói tiếp. Hắn là Ninh Khuyết, cũng được người gọi là Bảy Đêm Công Tử. 800 năm trước, hắn bằng vào lục đạo luân hồi thiên công, cùng Trảm Thiên rút kiếm thuật tung hoành thiên hạ. Tuy là cuối cùng hắn cũng bại bởi cổ đạp tiên, nhưng hắn một thân chiến lực cũng không thể coi thường. Mà 800 năm sau ngày hôm nay, hắn không thể nghi ngờ là càng cường đại hơn. Bọn họ đã không dám đối mặt với cổ đạp tiên. Lần này bọn họ đến đây, chỉ là muốn nhìn, cổ đạp tiên đến tột cùng có thể không thành tựu vĩnh hằng a. Lý Giai Ngọc nói rằng, lúc này hắn lưỡng thân đã quy nhất, hóa thành một loại hoàn mỹ thiên nhân khu. Bọn họ 7 người liên thủ, đều không có có mấy phần chắc chắn, mà những người khác nếu như đơn độc hành sự, cuối cùng cũng chỉ có thể là đưa đồ ăn. Những người khác sau lưng đại năng, ước đoán cũng có khiến những người đó cùng cổ đạp tiên kết một thiện duyên ý tứ. Dù sao là vị nào mưu hoa, tuy là liên can đại năng, tuy là đều làm một ít tay chân nhỏ bé, nhưng tuyệt đối cũng không dám quá mức quá phận. Tuy là một vị kia trăm vạn năm chưa từng xuất thế, nhưng uy nghiêm của hắn lại không có nửa điểm yếu bớt. Chúng ta cục đã bày, cổ đạp tiên cuối cùng nhất định sẽ đến. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn, căn bản không cạm bầy của chúng ta. Hắc hắc, Kỳ Vô Địch cười hắc hắc. Lấy lúc này cảnh giới, ước đoán đã sớm cảm ứng được bố trí của chúng ta. Thất Tinh Đồ Long, đây là mượn thiên chi thế. Động tĩnh lớn như vậy, người bình thường không cảm ứng được, nhưng cổ đạp tiên tuyệt đối sẽ phát giác ra. Bất quá, đây cũng chính là hắn hy vọng. Hắn đối với cổ đạp tiên phân tích vô cùng phê chuẩn. Đương nhiên mặt sau này cũng có sau lưng của hắn đại năng chỉ điểm. Lúc này đây, ai có thể thành tựu vĩnh hằng, có ai vĩnh viễn đọa lạc vào khăng khít, thì nhìn riêng mình thủ đoạn. Nói xong, Kỳ Vô Địch không thèm nói nhắc lại, mà là tiếp tục nhắm mắt mức độ dưỡng tinh thần. Thất Tinh Đồ Long thật là đại thủ bút, bất quá ta cảnh giới như thế nào các ngươi có thể phỏng đoán. Thậm chí các ngươi người phía sau cũng không khả năng xem hiểu cảnh giới của ta. Thiên Trụ Trung Bộ, một vị thân hình đồ sộ, khuôn mặt tuấn giật, như thần, như ma, như tiên nam tử lắc đầu. Vĩnh hằng cảnh giới vô cùng kỳ huyền diệu. Nếu như vô duyên, coi như là quả kỳ đại năng cũng khó mà phỏng đoán. Trừ phi là đã đúc thành vô thượng đạo quả cửu giai đại năng. Bình thường quả kỳ căn bản không khả năng nhìn thấu vĩnh hằng huyền diệu. Cảnh giới này, khó mà nói rõ. Chỉ có dựng thân trong đó, mới có thể hiểu ra. Ngược lại hắn lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở thiên trụ trên. Đi tới hắn cái này cái vị trí, cho dù là lấy cảnh giới của hắn, cũng khó mà tiếp tục tiến lên nửa bước. Cửu giai cao thủ uy áp, cho dù chỉ là một chút bản năng, cũng không phải phàm cảnh cao thủ có thể đơn giản thừa nhận. Hắn có thể đi đến nơi đây, đã xem như tiền vô cổ nhân. Nếu muốn không lọt vào mắt cái này uy áp, cần phải thành tựu chân chính vĩnh hằng mới được. Hắn vẫn chưa đi vào phá hư Thất Tinh Đồ Long thế. Chính như Kỳ Vô Địch nói, đây cũng chính là hắn hy vọng. Vĩnh hằng quá mức gian nan, cần nào đó trong minh minh duyên phận. Mà nếu không có duyên phận, hắn cũng muốn bản thân sáng tạo một cái duyên phận. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.